tình để bắt đầu gần nên tự nhiên thấy rồi dần lâu là thân với nhau, chẳng cần phải suy nghĩ đâu đâu như chuyện yêu thương đôi lứa đầu, nhẹ nhàng vô tư thôi mà dài tận mãi sau. Chuyện tôi chơi vui khi vào đời có bạn bè luôn lắng nghe, ngày tôi chia tay mối tình đầu cũng là tôi đã bỏ về, không sinh cùng ngày cùng tháng năm nhưng nguyện danh hết tháng năm này cùng nhau. Nắm tay nhau thật chặt nhé, không bao giờ nói điều. Cuộc sống của tôi đôi khi có bạn bên cạnh thì nó mới feel. Những ngày tháng con vô tư cười và nói từ sáng tới chiều, mà phải đến khi ta nhớ lại để nhận ra trong lòng đã yêu. Ta đã từng chia nhau những kỷ niệm, ngày rộng và tháng dài, đừng quên nhau bạn nhá, đêm nay hay sáng mai. Biết là nói điều này nghe có vẻ hơi dập khuôn, nhưng mà có một sự thật là tôi yêu bạn ấy thật luôn. Hey, dù sao là mấy, give me a phone call, năm phút sau là thấy. Yeah, yeah. Hey, on stay và cháy, being with my friends going to a better day. Bạn ơi, nếu như có một điều mà bản thân mình đồng ý thì chắc chắn là chẳng có gì quý hơn được cái tình đồng chí. Cảm ơn bạn vì đã bên cạnh khi cả thế giới quay lưng, còn nếu thế giới quay lưng với bạn ấy thì tôi sẽ quay chung. Đúng rồi đấy.